Tôi đẹp quá đi mất. Chương 34, đợt PR tiếp theo, 1, gocchuyenaudio.com. Bởi vì đạo diễn Trung còn có chuyện phải làm nên tất cả lần lượt rời đi sau bữa ăn. Amy và Ngô Ninh về khách sạn thu dọn đồ đạc trả phòng rồi cùng nhau đi đến nhà mới của Ngô Ninh. Tiểu Trương đã chuyển hết đồ đạc ở ký túc xá của Ngô Ninh đến, hơn nữa còn tìm người dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị hết mọi đồ dùng thiết yếu cho cô. Lúc này Tiểu Trương đang ở trong chờ hai người. Tiểu Ngô, em xem còn thiếu cái gì không? Ngô Ninh vội vàng cảm ơn. Amy kiểm tra một lần, thấy những thứ cần thiết đều đã có nên nói. Phải đợi mấy ngày nữa trợ lý của em mới đến, cần gì thì cứ tìm Tiểu Trương nhé. Tiểu Trương rất cẩn thận. Chị ấy không chỉ chuẩn bị cho Ngô Ninh nguyên bộ đồ dùng rửa mặt còn cân nhắc đến mấy thứ như dép nên mua đã mua mới để sẵn trên kệ. Chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên. Còn ngoài ra thì toàn bộ đồ dùng trong bếp cũng đều được thay mới, tủ lạnh còn chứa đầy trái cây và rau củ tươi. Chờ Ngô Ninh kiểm tra thấy đồ đạc của mình đã được chuyển đến đây hết, Amy liền bảo. Chúng ta nói chuyện chút nhé. Ngô Ninh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Amy. Tiểu Trương bưng trái cây đã rửa sạch tới, lại đi lấy nước cho hai người. Lúc chị ấy chuẩn bị rời đi thì nghe thấy Amy nói. Tiểu Trương, em cũng ngồi xuống nghe đi, chẳng lẽ em muốn làm trợ lý cả đời sao? Mặc dù lời này hơi chói tai nhưng thật sự đã nghĩ cho Tiểu Trương. Tiểu Trương đồng ý, cũng tìm chỗ ngồi xuống. Amy vừa định lấy thuốc lá ra, nhưng nghĩ đến Ngô Ninh không thích mùi khói nên lại nhét thuốc lá vào gói. Trước khi ăn cơm, chị sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của em, không nhắc vai diễn Nguyệt Giao này là em giành được từ trong tay Trần Văn Văn. Ngô Ninh đã biết Amy muốn nói gì. Đúng vậy, chị Amy em cần làm gì? Thấy Ngô Ninh vừa nói là hiểu ngay, Amy liền cảm thấy đỡ được phần nào. Chuyện video vẫn chưa êm xuôi, e rằng Trần Văn Văn sẽ lôi chuyện này ra nói. Thậm chí cô ta không cần tự ra mặt, chỉ cần xuất hiện tin đồn Ngô Ninh đã cướp vai diễn này từ tay Trần Văn Văn. Ngô Ninh là người mới chưa có bất kỳ tác phẩm nào, còn là nhân vật chính trong đoạn video gần đây. Em nghĩ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Tiểu Trương đã bắt đầu suy tư, Ngô Ninh thì chẳng mảy may lo lắng. Mọi người sẽ cảm thấy em có hậu thuẫn từ phía sau đó sẽ xuất hiện những đồn đoán về người đứng sau em là ai, mà lời xin lỗi của Trần Ni và thế thân của Triệu Mộng Khởi đều là giả. Chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên, còn nói không chừng Trần Ni cũng sẽ mượn cơ hội này để chờ mình, lại đổ nước bẩn lên người em lần nữa. Amy nhướng mày, Ngô Ninh giữ ly nước bằng hai tay. Hiện tại các fan đều cho rằng em là người chịu tội thay, bên phía Trần Văn Văn có thể bảo người của mình giả vờ oán trách. Nếu Ngô Ninh thật sự bị người ta đẩy ra chịu tội thay thế thì tại sao bây giờ lại có thể cướp được vai diễn từ tay Trần Văn Văn? Mọi người hãy tự suy nghĩ đi. Amy bị chọc cười vì bộ dạng nhại theo của Ngô Ninh. Vậy em không sợ sao? Chị Amy sẽ không hại em. Ngô Ninh nói rất tự tin. Chắc chắn chị đã nghĩ ra cách đối phó chuyện này. Amy không phủ nhận, chị lấy lại tài khoản Weibo cho em rồi, em đổi mật khẩu đi. Ngô Ninh gật đầu, vậy em sẽ xóa mấy bài đăng cũ trên Weibo đi, đăng một bài mới tượng trưng cho sự khởi đầu mới nhé. Amy không có ý kiến gì với chuyện này. Giờ chị gọi điện thoại cho Triệu Mộng Khởi, gọi mấy người trong nhóm nhạc nữ đến ăn tân gia. Tiểu Trương đi đặt, gocchuyenaudio.com, món ăn đi, lúc này Tiểu Trương mới nhận ra ý định của Amy. Chị Amy, chị cảm thấy hôm nay Trần Văn Văn sẽ gây chuyện sao? Vốn đã có ý định dạy dỗ Tiểu Trương, Amy nghe vậy liền bảo. Bất cứ chuyện gì cũng phải ra tay trước để chiếm lợi thế, em hiểu chưa? Tiểu Trương ghi nhớ lời dạy của Amy. Amy quay về phía Ngô Ninh, bắt đầu màn biểu diễn của em đi. Ngô Ninh ngoan ngoãn gật đầu, không có ý kiến gì về chuyện này. Đương nhiên cô không thích, thậm chí là rất ghét mấy người Triệu Mộng Khởi, thế nhưng cô cũng biết Amy làm như thế đều là vì suy nghĩ cho cô. Nếu Ngô Ninh hỏi thêm thì Amy cũng sẽ không đau lòng như vậy. Chị không để em chịu thiệt thòi đâu. Mi mắt cong cong, Ngô Ninh cười rất ngọt ngào. Em biết, Amy vội vàng phất phất tay. Chuyện được dịch mới nhất tại web Chú Yên. Còn sợ rằng nếu mình còn nhìn thấy gương mặt này của Ngô Ninh, chị sẽ không nhịn được muốn nhờ người trùm bao tải lên đầu Triệu Mộng Khởi và Trần Văn Văn rồi đánh cho hai người một trận mất. Thấy vậy, Ngô Ninh uống nước xong bèn chui vào một góc bắt đầu lướt Weibo. Tiểu Trương chợt nhớ ra, bảo. À để chị đưa lại điện thoại cho em, Ngô Ninh tưởng là chiếc điện thoại đã bị Trần Ni lấy đi. Vâng, cách Trương.